Tu La Vũ Thần, chương 1607, giá trên trời hối đoái. Góc truyện audio.com, ngươi là hoài nghi ta thực lực. Liên Di nhíu mày, hắn nhìn thấu Điền quản sự tâm tư. Đây cũng không phải, ta cũng không hoài nghi khách nhân thực lực, chỉ là muốn nghiệm chứng một chút mà thôi. Điền quản sự vẻ mặt ân cần cười. Bá, Liên Di cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra bản thân túi càn khôn, ném về phía Điền quản sự. Hỏi, mặc kệ giá tiền cao nhất là bao nhiêu, ta đầy đồ vật bên trong như toàn bộ bán của cải lấy tiền mặt. Chớ nói bằng giá cao mua 38 khối, coi như là mua 100 khối cũng là đầy đủ. Điền quản sự cầm túi càn khôn, cảm ứng một cái trong đó vật phẩm, sau đó liền vui vẻ ra mặt. Nói, nguyên lai các hạ là Nam Cung đế tộc người, khó trách như vậy tài đại khí thô, như lời ngươi nói, lấy ngươi này trong túi càn khôn bảo vật thật đúng là có giá trị không nhỏ. Nhưng là ngươi nhưng cũng xem thường long cấp kết giới thạch giá tiền cao nhất. Không phải ta ăn nói lung tung, chỉ là ngươi này trong túi càn khôn vật phẩm, như nghĩ đổi mua sắm 38 khối long cấp kết giới thạch không thành vấn đề. Nhưng nếu nghĩ đổi 100 khối, còn là thật là không được, tối đa cũng chỉ có thể đổi được 38 khối. Ngươi nói cái gì, ta đây trong túi càn khôn vật phẩm, tối đa chỉ có thể đổi được 38 khối long cấp kết giới thạch. Nghe được này lời nói, Liên Di cũng rất là giật mình, ta không có lừa ngươi, ngươi như là không tin, có thể không đổi, Điền quản sự nói. Quên đi, liên lạc một chút người bán, hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không đi, chỉ cần người bán nguyện ý ta liền đổi. Liên Di vẫn chưa do dự, không cần, nếu là các hạ, thật nguyện ý lấy cái giá tiền này thu mua sắm, ta liền có thể làm chủ. Điền quản sự lộ ra gian thương dáng tươi cười, đổi, Liên Di học ra một chữ này, mặc dù nói rất thẳng thắn. Nhưng có thể nghe ra nàng dù sao cũng hơi câu oán hận. Dưới tình huống như vậy, ai cũng biết Liên Di là hố, thế nhưng nàng lại bị làm thịt cam tâm tình nguyện, mặc dù bây giờ bằng giá cao đến mua, rất là coi tiền như rác, nhưng là nàng rất rõ ràng, nếu là thật lên phòng đấu giá, như vậy mấy thứ này đến tột cùng là người nào, có thể liền không nói được rồi, dù cho thiếu chụp tới một cái. Cũng là một khoản tổn thất, mà nàng không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Vậy các hạ chờ khoảnh khắc, thấy thế, Điền quản sự liền thu tốt túi càn khôn. Xoay người rời đi, Liên Di, vị này cũng quá hắc tâm. Ta cũng không tin, kia long cấp kết giới thạch đắt đi nữa. Cũng không tới quy đến loại tình trạng này. Điền quản sự đi rồi. Nam Cung Bách Hợp rất là không cam lòng nói. Nàng nên biết, Liên Di kia trong túi càn khôn, có nhiều ít bảo vật, không sao cả, có thể vì Sở Phong tiểu hữu đổi được một chút long cấp kết giới thạch. Chút tiền lẻ này không tính là cái gì, Liên Di cười nhạt một tiếng, sau đó lại lấy ra ba cái túi càn khôn, nói, ta chỗ này còn có, chờ sau đó nếu có các ngươi mong muốn đồ vật, liền cùng Liên Di nói, chỉ cần đủ khả năng. Liên Di đều có thể giúp các ngươi vỗ xuống. Ha ha, Liên Di ngươi thật là tốt. Thấy Liên Di còn có hậu thủ, Nam Cung Bách Hợp mới cười vui vẻ. Cho tới thời khắc này Sở Phong, hắn cũng biết Liên Di là bị đen. Thế nhưng bởi vì trên đường tới, Liên Di đã khắc sâu cùng Sở Phong thảo luận nghiên cứu qua. Nói vô luận như thế nào cũng phải giúp Sở Phong mua một chút long cấp kết giới thạch vấn đề. Nguyên do thời khắc này Sở Phong, mới không nói thêm gì, cũng không lâu lắm, kia Điền quản sự liền trở lại rồi. Hắn đem một cái túi càn khôn đưa cho Liên Di, nắm túi càn khôn, Liên Di mỉm cười, sau đó liền chuyển giao cho Sở Phong. Sở Phong tiếp nhận túi càn khôn, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười sáng lạn, tuy rằng này trong túi càn khôn không có những vật phẩm khác. Nhưng đích xác có 38 khối long cấp kết giới thạch. Tính cả Sở Phong có 2 khối. Sở Phong đã có thể góp 40 khối long cấp kết giới thạch. Xem ra các hạ rất cần long cấp kết giới thạch. Tuy rằng ta chỗ này không có. Nhưng là tới chỗ này khách nhân. Nói vậy có người sẽ có. Nếu là các hạ thực sự cần long cấp kết giới thạch. ta ngược lại thật ra có cái phương pháp, cũng có thể cho các ngươi có thể quá nhiều thu hoạch một chút. Điền quản sự vừa cười vừa nói. Phương pháp gì? Liên Di hỏi tới, các ngươi có thể đấu giá một chút vật phẩm, song sau chỉ hối đoái long cấp kết giới thạch, có lẽ chỉ có long cấp kết giới thạch khách nhân. Gặp ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm, liền muốn đấu giá, Điền quản sự, vẻ mặt ân cần nụ cười nhìn chằm chằm Liên Di. Hiển nhiên hắn cũng biết, Liên Di cũng không thiếu bảo bối. Tốt lắm, ta chỗ này mặt quý trọng nhất vật phẩm, toàn bộ lấy ra nữa đấu giá, chỉ hối đoái long cấp kết giới thạch, mà nghe được này lời nói sau, Liên Di cũng không do dự, lại đem vừa mới ba người kia túi càn khôn, toàn bộ đem ra, Liên Di tuyệt đối không thể, người đã không tiếc số tiền lớn, cho ta mua 38 khối long cấp kết giới thạch. Người đối với ta đã tốt, ta tuyệt đối không thể lại để cho ngài phá phí, thế nhưng đúng lúc này. Sở Phong lại đứng ra ngăn lại. Sở Phong, ngươi còn nhớ rõ ta trước nói qua cái gì không? Này không có gì, tiền tài là vật ngoài thân. Quan trọng là, ngươi cùng thiếu gia cùng tiểu thư tình nghĩa. Liên Di cười nhạt một tiếng. Sau đó liền cưỡng ép đem ba cái túi càn khôn, kín đáo đưa cho Điền quản sự. Mà Điền quản sự cũng không khách khí. Bắt đầu tra xét ba cái càn khôn bên trong vật phẩm. Cha xét sau hắn lại lắc đầu, nói, ngươi nếu là còn cần 62 khối long cấp kết giới thạch. Sợ là này vật phẩm bên trong, cũng gờ là không đủ. Cái gì, như thế vẫn chưa đủ. Nghe được này lời nói, Liên Di nhất thời trao mày. Tuy nói nàng này ba cái trong túi càn khôn vật phẩm. Chưa nói tới vô giá, nhưng đều là giá trị liên thành chi vật. Nhiều như vậy giá trị liên thành bảo bối. Đều hối đoái không đến 100 khối kết giới thạch, này long cấp kết giới thạch đến tột cùng là đắt quá. Ta thật không lừa ngươi, ngươi này trong túi càn khôn vật phẩm, đích thật là có giá trị không nhỏ, thế nhưng có long cấp kết giới thạch, mà có không bán người, đại đa số đều là giới linh sư, mà giới linh sư cần chính là cái gì? Chính là cùng kết giới hoặc giới linh có liên quan vật phẩm. Chỉ có gặp phải loại vật phẩm này. Bọn họ mới có thể cầm long cấp kết giới thạch tới đổi. Mà ngươi này trong túi càn khôn bảo bối tuy rằng rất nhiều. Nhưng là cùng giới linh chi thuật có liên quan vật phẩm nhưng cũng không nhiều. Điền quản sự trong lúc nói chuyện, tự ba cái trong túi càn khôn, lấy ra 5 dạng vật phẩm, mỗi người đều là bao hàm đặc thù lực lượng chí bảo. Sở Phong vừa nhìn chỉ biết, này 5 cái vật phẩm rất là chân quý. Đối với kết giới chi thuật, có rất thần kỳ hiệu quả. Ngươi trong này, chỉ có này 5 cái có thể bán. Ta như giúp ngươi định giá. Tại có người nguyện ý phách tình huống dưới. Cần phải có thể đổi được 20 khối long cấp kết giới thạch. Bất quá này không bài trừ có người ưa thích. Sẽ đấu giá, giá cả tự nhiên sẽ càng cao. Nhưng nếu không người cần, ngươi liền một khối cũng hối đoái không đến. Ngươi nhất định phải đấu giá sao? Nếu như ngươi nguyện ý đấu giá, ta liền không thu tay ngươi tiếp theo mất. Điền quản sự lời nói này, nói cũng vẫn tính thực sự một chút. Chắc là lúc trước Liên Di lúc trước cầm dòng giã một cái trong túi càn khôn vật phẩm. Đổi 38 khối long cấp kết giới thạch, đích thật là nhượng hắn kiếm bộn rồi một bút. Phách, Liên Di liền ba cái túi càn khôn đều bỏ được. Làm sao sẽ không nỡ bỏ còn con này 5 cái vật phẩm. Kỳ thực, các ngươi trên người này áo choàng mới thật sự là bảo bối. Không biết có nghĩ là bán. Nếu là muốn mua, nhất định có thể bán ra đại giới tiền. Điền trưởng quỹ, đánh giá Sở Phong đám người trên người áo choàng, cười híp mắt nói, cách trương.